Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, 1314. Chương 1314 Tân Hôn Phiên Ngoại, Mạnh Liêm cùng Minh Ca hôn lễ cuối cùng là thuận thuận lợi lợi. Tân Lang không có ở nửa đường chung bị khẩn cấp nhiệm vụ mang đi, bất quá động phòng thời điểm lại xảy ra chuyện. Mạnh Liêm các bạn nhỏ tỏ vẻ muốn nháo động phòng, nháo động phòng. Mạnh Liêm vốn là hắc mặt càng đen, hắn liền như vậy mấy ngày tuần trăng mật, đêm động phòng hoa chúc một khắc cũng không thể trì hoãn. Cùng với bồi này đó đối hắn các loại hâm mộ ghen tị hận độc thân cầu nhóm nháo động phòng, còn không bằng cùng nhà mình tiểu kiều thê tìm một chỗ đi xem ánh trăng đâu. Đương nhiên hắn cũng không có gì tâm tình xem ánh trăng, hắn lấy cớ thượng phòng vệ sinh công phu mang theo nhà mình tiểu tức phụ từ khách sạn sau hàng hiên chạy, thành công trốn đi Mạnh Liêm biết những cái đó. Các bạn nhỏ sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên không có hồi hắn cùng Minh Ca tổ ấm tình yêu, mà lại đi một chỗ tiểu tức phụ chính mình độc thân chung cư, tiểu tức phụ trong phòng bố trí thực ấm áp rất có thiếu nữ hơi thở, hắn thường xuyên nhiệm vụ trở về sau ngủ ở tiểu tức phụ trên giường. Có loại tưởng từ trước mỗi ngày cùng tiểu tức phụ toàn ổ chăn xúc động a, hơn nữa tưởng ở trên cái giường này muốn tiểu tức phụ tâm tư đã không phải một ngày hai ngày sự, trời biết hắn nhẫn đến bây giờ có bao nhiêu không dễ dàng a. Ngẫm lại liền các loại chua xót, vào cửa Mạnh Liêm liền đèn cũng chưa ấn khai. Gấp không chờ nổi liền đem Minh Ca ấn ở phía sau cửa. Một bên lột Minh Ca quần áo, một bên thấp thấp kêu, Minh Ca, Minh Ca. Tiếp theo nháy mắt hắn đột nhiên một cái giật mình dừng lại. Xoay người nhìn phía đen như mực trong phòng, Minh Ca duỗi tay đem đèn mở ra, sau đó liền thấy được. Phòng ngủ vị trí. 7-8 cái đầu đều là hai con mắt một con miệng đại dương nhìn chằm chằm hai người. Minh Ca trợ lý Cao Lương trước hết phản ứng lại đây. Minh tỷ thực xin lỗi, chúng ta chính là tưởng bố trí một chút phòng, cho ngươi cái kinh hỉ tới, đại gia vào phòng còn không có bao lâu. Trên mặt đất những cái đó khí cầu cùng hỉ tự đều mới vừa mở ra chưa kịp dán đâu. Không nghĩ tới liền nghe được Hằng Hiên Minh Ca cùng Mạnh Liêm hai người nhiệt tình như hỏa thanh. Đối tích, này hai cái hùng hài tử từ ra thang máy vào Hằng Hiên bắt đầu. Cũng đã các loại tình cảm mãnh liệt các loại hài. Minh Ca đào chìa khóa mở cửa thời điểm. Mạnh Liêm ôm lấy Minh Ca eo càng là buồn nôn vô cùng ủy khuất lẩm bẩm. Minh Ca, Minh Ca, hảo tưởng này sẽ liền bắt đầu. Ta nhịn không được lạp, đêm khuya tĩnh lặng, thanh âm này liền tính trong phòng người tưởng không nghe được đều khó a. Đại gia trốn vào trong phòng ngủ, rất tưởng đều giấu dưới đáy giường hạ, chính là lại tưởng tượng, vạn nhất giấu dưới đáy giường hạ, Minh Ca cùng Mạnh Liêm ở trên giường tường đông, bọn họ đến nhiều xấu hổ a. Cho nên trốn vào đáy giường hạ bọn họ chỉ có thể vọt tới phòng ngủ cửa. Mạnh Liêm này ngũ quan đi, hắn không cười thời điểm, thiệt tình cho người ta một loại chủ nhiệm giáo dục cảm giác. Minh Ca này mấy cái tùy tùng không một cái nhìn đến hắn không sợ. Tuy rằng Mạnh Liêm ở này đó người trước mặt cũng chưa mặt lạnh quá, nhưng hắn gương mặt kia đi vào nhà trẻ đều có thể dọa khóc tiểu hài tử. Khi thế quá sắc bén, cho nên này một chút Cao Lương nói lời này. Ở đối thượng Mạnh Liêm kia một đôi sắc bén ánh mắt, đầu lưỡi một tá kết một bên xin giúp đỡ Minh Ca, một bên nhược nhược nói, chúng ta cái gì đều không có nhìn đến cũng không có nghe được. Cái kia, Minh tỷ các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Vài người xám xịt một cái đẩy một cái liền phải vòng qua Minh Ca cùng Mạnh Liêm. Mạnh Liêm đột nhiên nói, trước đừng đi. Vài người một cái giật mình, quả thực giống như là bọn họ bị Mạnh Liêm bắt gian trên giường giống nhau các loại trột dạ khí. Đoàn, Gạch Liêm quét này mấy người liếc mắt một cái. Từ chính mình trong túi móc ra hai cái màu đỏ tiểu sách vở. Thanh âm không nóng không lạnh. Đây là chúng ta giấy hôn thú. Muốn xem một chút sao? Vài người không biết nguyên cớ. Đều xin giúp đỡ nhìn phía Minh Ca. Đối thượng Minh Ca kia hạnh phúc tràn đầy tươi cười. Lập tức tỉnh ngộ hai người đây là tưởng phơi hạnh phúc. Cao Lương phản ứng nhanh nhất, lập tức đôi tay tiếp nhận Mạnh Liêm trong tay tiểu hồng bồn. Ai nha, Minh tỷ Mạnh ca kết hôn bồn nhất định phải xem a. Lần trước Minh tỷ liền nói làm xuống dưới cái thứ nhất phải cho ta xem đâu, ha ha ha. Đại gia lập tức đều ha ha a phụ họa Cao Lương nói, bất quá không đợi tiểu hồng bồn ở đại gia trong. Tay luôn một vòng, Mạnh Liêm đã đem tiểu hồng bồn cầm đi. Xem xong rồi đi, hắn quét một vòng mọi người. Ta cùng Minh ca ở bên nhau là hợp pháp. Các ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Cảm ơn các ngươi bố trí phòng. Đã trễ thế này, các ngươi cũng có thể đi trở về. Hôm nào ta cùng Minh ca thỉnh các ngươi ăn cơm, mọi người. Cho nên cho bọn hắn xem giấy hôn thú. Chính là này mục đích sao? Trong nháy mắt mộng bức có hay không? Minh ca hờn dỗi đẩy đẩy Mạnh Liêm cánh tay. Ngươi đem các bạn nhỏ đều dọa tới rồi. Tiện đà quay đầu đối đại gia nói. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Nột, các ngươi là như thế nào tới? Muốn hay không Mạnh ca lái xe đưa các ngươi? Tiểu bằng hữu mọi người vội lắc đầu. Không cần không cần. Cái kia, Minh tỷ ngươi tân hôn vui sướng. Chúng ta đi lạp. Minh ca chiều bọn họ cười tủm tỉm phất tay. Hảo nha, các ngươi trên đường cẩn thận một chút đều. Mọi người một chào ra phòng. Mạnh Liêm ngay sau đó đóng cửa lại. Nhìn trong phòng lộn xộn đầy đất đỏ thấm hỉ tự cùng một ít hoa lửa. Hắn duỗi tay trực tiếp đem Minh ca bế lên chiều trong phòng ngủ đi đến. Minh ca niết hắn cánh tay. Oán giận. Ngươi không có việc gì cho bọn hắn nhìn cái gì giấy hôn thú à? Ngươi nhìn xem những cái đó tiểu hài tử một cái so một cái xấu hổ. Mạnh Liêm cúi đầu hôn lấy Minh ca. Ta có giấy hôn thú ta kiêu ngạo. Hai người chụp kéo lâu như vậy. Kỳ thật trừ bỏ cuối cùng một bước. Mặt khác nên sờ nên thân đều đã làm. Cho nên Mạnh Liêm xem như quen cửa quen nẻo tới rồi cuối cùng một bước. Chỉ còn một bước. Mạnh Liêm lại phanh lại, Minh ca bị hắn châm ngòi cả người khó chịu, duỗi tay đi kéo hắn, nghe nói sẽ rất đau. Mạnh Liêm nhíu mày lo lắng nhìn Minh ca, ngươi khẩn trương sao? Minh ca lắc đầu, Mạnh Liêm lầm bầm lầu bầu, nghe nói lần đầu tiên lộng không phá, về sau vài lần đều sẽ rất đau rất đau. Ta mua phụ trợ nhuận hoạt tề, nhưng đặt ở tân phòng. Loại này thời điểm đàm luận loại sự tình này, Minh ca nếu là cái lần đầu kia gì nữ hài tử, phỏng chừng liền tính không sợ cũng sẽ bị Mạnh Liêm lời này cấp dọa sợ. Nàng bất đắc dĩ câu lấy Mạnh Liêm cổ hôn lên hắn sườn mặt. Mạnh ca ca, người rốt cuộc muốn hay không làm? Lời này nhắc nhở Mạnh Liêm, thật vất vả lãnh giấy hôn thú có giấy thông hành, hắn đương nhiên đến làm a. Chỉ là đáy lòng lược khẩn trương lược kích động, Minh ca tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ. Cũng không hỏi lại, chỉ dùng tay đi trêu chọc ngực hắn hai điểm, Mạnh Liêm quá kích động. Nhịn không được vọt đi vào, chỉ là không đợi Minh ca kêu lên đau đớn. Chính hắn động hai hạ phun ra, hắn đảo cũng không nhụt chí. Hôn Minh ca chất vấn không khó chịu có đau hay không? Thực mau liền một lần nữa trêu chọc Minh ca ngóc đầu trở lại, có một chút tiểu kinh nghiệm. Lần thứ hai thời điểm Mạnh Liêm liền thật cẩn thận, sợ Minh ca đau hắn ở thăm dò rất nhiều vẫn luôn quan sát Minh ca sắc mặt. Cuối cùng viên mãn một lần, giấy thông hành nơi tay Mạnh Liêm. Cũng coi như là thực tùy biết vị, trừ bỏ mang theo Minh ca ở ba ngày thời điểm trở về nhạc phụ gia một lần. Dư lại nhật tử, hai người đều là oa ở Minh ca trụ chung cư các loại lăn lộn, Vĩ Lam tỏ vẻ kiên quyết kháng nghị đi. Thông đồng quy nhất, An Lãng quét hắn liếc mắt một cái. cho phép ngươi kháng nghị. Bất quá kháng nghị bị bác bỏ, mọi người phụ họa. Cho phép ngươi kháng nghị bị bác bỏ, Vĩ Lam sinh khí. Bọn người kia chẳng lẽ đều cảm thấy hắn là tôn quý nhân ngư vương tử liền dễ nói chuyện sao? Quyết đoán phải dùng chính mình vũ lực tới kháng nghị, Lý Tư. Muốn đánh nhau, tới, vừa thấy này đánh nhau cuồng ma. Vĩ Lam héo, khóc lóc đi tìm Minh Ca. Hết chương.